xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 519, trên trời rơi xuống vương phi, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Noãn Noãn cam tâm tình nguyện cùng ta trở về tái ngoài. Biện pháp nhất định sẽ có. Hoàn Nhan Liệt không nhanh không chậm mở miệng. Cố Thiển Vũ, nói như thế nói nhảm có tác dụng quái gì? Biện pháp không vẫn là không có nghĩ đến sao? Còn nghĩ chờ thư Noãn Noãn cam tâm tình nguyện trở về với ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Hôm nay cái này việc chuyện, đoán chừng để Nam Cung Hữu đề phòng lên Hoàn Nhan Liệt. Hắn về sau chịu lại phái rất nhiều người bảo hộ thư Noãn Noãn. Không cho Hoàn Nhan Liệt có thể thừa dịp cơ hội. Cố Thiển Vũ vốn dĩ dự định cùng Hoàn Nhan Liệt hợp tác một chút. Nhưng nhìn Hoàn Nhan Liệt cái này não tàn dạng, nàng cơ bản liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cố Thiển Vũ theo Nam Cung Hữu thư phòng trộm ra một chương thư Noãn Noãn chân dung. Vì làm tư tưởng, Nam Cung Hữu cũng không có việc gì liền sẽ vì thư Noãn Noãn vẽ một bức vẽ. Nam Cung Hữu dáng dấp lại đẹp mắt, lại sẽ liêu muội, lại thêm vẽ tranh thời điểm cỗ này văn nghệ tao bao khí chất. Đem thư Noãn Noãn mê đến không muốn không muốn. Cố Thiển Vũ theo chân dung trong chọn lấy một chương cùng thư Noãn Noãn bản nhân rất giống tranh. Sau đó liền về nhà ngoại. Đối với Cố Thiển Vũ đột nhiên trở về, nguyên chủ phụ mẫu hết sức kinh ngạc. Huyền Nhi, ngươi tại sao trở lại? Nguyên chủ mẫu thân một mặt lo lắng nhìn Cố Thiển Vũ. Là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Uyển gả vào vương phủ, mặc dù chỉ là một cái trắc phi. Nhưng đến cùng là hoàng gia, hơn nữa Nam Cung Hữu còn là đương kim hoàng đế thân đệ đệ. Mộ gia đem nữ nhi gả đi là treo cao, nguyên chủ nếu như tại vương phủ hỗn tốt, rất được Nam Cung Hữu sủng ái. Kia nguyên chủ phụ thân tại triều làm quan cũng nhiều một cái trợ lực. Cho nên nguyên chủ cùng nhà mẹ đẻ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người trong nhà tất nhiên lo lắng nàng tại vương phủ chọc giận Nam Cung Hữu. Chính mình cũng đi theo chịu tội. Không phải cổ nhân bạc tình bạc nghĩa, là phong kiến khắc nghiệt chế độ, ép tới người không thở nổi, động một chút lại giết cả cửu tộc. Ai không sợ chính mình không hiểu ra sao liền bị liên lụy. Cố Thiển Vũ uống một ngụm trà, sau đó mới mặt không thay đổi nói. Vinh Vương có thể muốn bỏ ta. Gần nhất Nam Cung Hữu cùng thư Noãn Noãn tình cảm càng ngày càng tốt. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ vì thư Noãn Noãn đem hậu viện nữ nhân giải tán. Cho nên Cố Thiển Vũ nói Nam Cung Hữu cần nghỉ nàng. Cũng không có gì sai. Nghe được tin tức này, nguyên chủ mẫu thân triệt để luống cuống. Vì cái gì? Làm sao êm đẹp Vinh Vương muốn bỏ ngươi? Cũng không phải Vinh Vương bỏ ta một người. Hậu viện nữ nhân ngoại trừ chính Vương Phi hắn cũng không cần. Cố Thiển Vũ lạnh lấp lánh mà nói. Cái này đừng bảo là nguyên chủ mẫu thân mộng bước. Liền nguyên chủ phụ thân đều mộng bước. Vì cái gì? Bởi vì Vinh Vương muốn cùng Vương Phi một thế một đôi người. Dung không được chúng ta những nữ nhân này. Cho nên muốn đem chúng ta toàn bộ bỏ. Cố Thiển Vũ cười lạnh, nguyên chủ mẫu thân, nguyên chủ phụ thân, nguyên chủ phụ mẫu sống ở chế độ phong kiến trong, tư tưởng cũng bị những cái kia khắc nghiệt chế độ trói buộc. Cố Thiển Vũ lời mới vừa nói, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, hơn nữa cũng đặc biệt không có thể hiểu được, bởi vì muốn theo một nữ nhân sống hết đời, cho nên đem hậu viện những nữ nhân khác đều bỏ. Tại cổ đại thu xếp lấy cho chồng mình nạp thiếp chính thất. Đây mới thực sự là hiền lành, là có khí độ chính thất. Chỉ có không coi là gì thiếp, mới luôn muốn đem phu quân vững vàng chốt tại chính mình trong sân. Đừng đi những nữ nhân khác sân, cho nên nguyên chủ phụ mẫu là thế nào cũng nghĩ không thông. Giống vương phi loại này đoan trang cao quý thân phận, vì mau sẽ làm ra đuổi đi phu quân thiếp thất chuyện. Đây không phải ghen phụ nha, hơn nữa còn là một cái siêu cấp gen phụ. Tóm lại Nam Cung Hữu cách làm như vậy, đặt cổ đại, mọi người không cảm thấy tốt đẹp, ngược lại cảm thấy đầu hắn có hố. Nếu như không phải hắn đầu óc có hố, đó chính là chính Vương Phi quá ghen tị. Cách chương.